Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356 ra tay. Cổ Diễm nghe được Ngô Thanh Thiển nói mắt trợn trắng. Ta nơi nào già rồi? Rõ ràng chính là anh Tuấn vô song. Phong lưu phóng khoáng, sư phó. Ngươi chú ý điểm có phải hay không oai? Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Cổ Diễm ho khan một tiếng. Tiểu Thanh Thanh ngươi nói rất đúng. Vô luận nữ nhân kia có phải hay không có cái gì khổ chung đều thay đổi không được ngươi nói như vậy. Nhiều chuyện thật, cho nên chúng ta về sau nhìn thấy nàng không cần khách khí, phụ tư tử hiếu. Này tiền đề là cha mẹ từ ái, như vậy ngoan độc mẫu thân, liền không cần cùng nàng giảng hiếu thuận, huống chi kia nữ nhân chưa bao giờ dưỡng dục quá Ngô Thanh Thiển một ngày. Càng không có tận quá làm mẫu thân trách nhiệm nghĩa phụ. Còn dẫn tới mẫu tộc mạnh mẽ ra tay muốn lau đi Ngô Thanh Thiển tồn tại. Như vậy mẫu thân ở Cổ Diễm xem ra đương chu. Ân, bất quá chúng ta hiện tại hẳn là suy xét lại không phải nữ nhân kia. Mà là như thế nào ứng đối những cái đó truy binh, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Ngữ khí lại không phải thực để ý. Trên đường nhìn đến vai cộng nhiệm vụ nhụy hoa yêu thực. Nàng còn dừng lại một lát xử lý mới tiếp tục lên đường. Như vậy cũng là cố tình làm mặt sau nhân tạo thành một loại chính mình còn không biết ảo giác. Ngươi hẳn là không đánh không có nắm chắc trượng. Bất quá lấy ngươi hiện tại tu vi muốn cùng tên kia linh hoàng tu vi linh thực sư đối thượng. Căn bản là không có bất luận cái gì một tia thắng khả năng, Cổ Diễm cau mày nói. Vượt cấp khiêu chiến đối với rất nhiều yêu nghiệt thiên tài tới nói không khó. Nhưng là muốn nhảy hai đại cấp liền tuyệt đối là không có khả năng. Huống chi linh hoàng đúng là một cái đại đường ranh giới. Vượt qua đi cùng không có bước vào tuyệt đối là hai loại khái niệm mần ni Ngô Thanh Thiển giỏi về. Nắm chắc nhân tâm, khẽ cười một tiếng, ta đoán tên kia linh hoàng tu vi người sẽ không trực tiếp ra tay. Kia 16 danh linh vương sẽ trước vây công ta, trước đưa bọn họ đánh chết lại nói, như thế có khả năng. Kia linh hoàng tu vi người hẳn là chỉ là theo tới để ngừa ngoài ý, Cổ Diễm tán đồng nói. Linh hoàng tu vi người đối phó linh soái tu vi quả thực liền không phải một cái đoạn số. Giống nhau kiêu ngạo linh hoàng người đều là khinh thường ra tay. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, cùng linh thực trong không gian ma hoàng thảo câu thông, làm tốt tùy thời tác chiến chuẩn bị. Bọn họ tới, một canh giờ sau. Ngô Thanh Thiển đang ở cùng một gốc cây nhiệm vụ yêu thực chém giết. Mười mấy đạo nhân ảnh chạy như bay mà đến. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực phóng xuất ra đi. Phát hiện tên kia linh hoàng cường giả xác thật không có ra tay. Mà là ở cách đó không xa quan vọng. Đem yêu thực đánh chết. Chậm rãi lấy ra nhụy hoa. Ngô Thanh Thiển bên môi như có như không ngậm mặt tàn khốc ý cười. Ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện 16 người. 16 danh linh vương đều không có cải trang giả dạng. Hiển nhiên là phi thường có tự tin hôm nay có thể đem Ngô Thanh Thiển đánh chết tại nơi đây. Phía trước sở dĩ theo lâu như vậy mới động tác, là sợ bị Sa Đồng Đồng phát hiện, nếu không cũng chỉ có thể diệt khẩu. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, lãnh gia cũng không tưởng cùng Xe Gia kết oán. Sa Đồng Đồng là Xe Gia lão tổ hòn ngọc quý trên tay. Đánh chết nàng liền tính không có chứng cứ, Xe Gia cũng có thể sẽ điên cuồng. Sát, 16 người chung dẫn đầu trong mắt toàn là sát ý. Cũng bất hòa Ngô Thanh Thiển nói chuyện, trực tiếp hạ đạt đánh chết mệnh lệnh. Ở hắn hạ mệnh lệnh đồng thời, đỏ đậm yêu dạ áo giáp phúc biến toàn thân, Ngô Thanh Thiển thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Nàng thân hình quỷ mị, lãnh ra 16 nhân tài chuẩn bị ra tay. Nàng cũng đã chuẩn bị tốt trước một bước xuất kích, Ngô Thanh Thiển đứng ở trên đại thụ, hai tay từng người cầm một phen cung tiễn, mỗi lần kích phát đều là mượn dùng ma hoàng thảo lực lượng. Lúc này ma hoàng thảo biến ảo vì một con đỏ đậm bàn tay to. Đem Ngô Thanh Thiển trên lưng mũi tên đưa đến nàng trong tay hai thanh cung tiễn thượng. 16 mũi tên thì liên tục tề phát. Tiếp theo từ bốn phương tám hướng một chi chi mang theo lưu quang mũi tên xẹt qua. từng luồng lực lượng nháy mắt ở trong không khí bạo phá. Đường chuẩn xác tìm kiếm đến rừng ở một cây trên đại thụ Ngô Thanh Thiển khi 16 người lại nghênh đón một chi chi mũi tên bay tới. 16 người kinh hãi, lập tức điều động áo giáp phòng ngự, đồng thời muốn đem mũi tên chặt đứt. Hết chương.